Chương 644, Lục đạo nhẫn cụ. Các ngươi liền là Vân Nhẫn thôn người mạnh nhất A Vũ Chí Hạ Mã Đạ Dạ lãnh nhiên hỏi, thần sắc cao ngạo, tựa như hoàn toàn chưa đem đối phương để vào mắt. Nhưng trên thực tế, hắn thừa dịp nói chuyện thời gian khoái tốc khôi phục trả cơ dạ, cùng sơ đại lôi ảnh giao thủ, hắn cũng không thoải mái. Coi như trả cơ dạ lượng to lớn, hắn sử dụng cao giai nhẫn thuật cũng quá là nhiều, cơ bản không có cấp trở xuống nhẫn thuật, lại thêm vạn hoa đồng tăng cường hòa liên tục sử dụng điệp ra tiêu hao, toàn bộ nhẫn giới có thế làm như vậy cũng chỉ có hắn cùng hạt hỷ giả mạ. Đồng thời, hắn thể lực QNZ tiêu hao nghiêm trọng. Ha ha, thật có ý tứ. Để cho ta tới thử một chút hắn thực lực. Dìn cả củ cười lạnh một tiếng, liếm môi một cái, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn xuất hiện tại mạ đa dạ một bên, trong tay thất tinh kiếm hiện ra hàn mang chém xuống. Hừ, ngây thơ. Một câu ngây thơ, mạ đa dạ thân ảnh khẽ nhúc nhích, lấy chỉ trong gang tấc hiện lên cái này một kiếm, nhất cước như thiểm điện đá ra, trực tiếp đá trúng dìn cả củ bụng, cả cá nhân như đạn pháo bị đánh bay. Muốn cùng ta động thủ, không biết tự lượng sức mình. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường đạo, Dìn Cả Cụ thực lực hắn thấy cũng không mạnh, chỉ là vừa mới đạt tới ảnh cấp thôi, coi như không có mắt trái dự chi năng lực, vĩnh hằng vạn hoa đồng cũng có thể đem hắn sở hữu động tác thu vào đáy mắt. Hoa nở dê kim thẳng tại Dìn Cả Cụ bị đánh lui một cái trước mắt, Kìn Cả Cụ thân ảnh lại ra hiện tại hắn khác một bên, trong tay nắm dây thường dài như một đầu linh xà hướng hắn trói đi. Trên sợi dây có một cỗ quỷ dị trả cờ dạ quấn quanh, mà đạ dạ biết nó cụ thể tác dụng, nhưng bén nhạy cảm giác được không thể bị chạm đến. Hỏa độn, mẹ khỉ theo một tay phất lên, hỏa diễm trên không trung nở rộ, giống như nguyên bản liền lơ lửng ở nơi đó. Kìn cả cụ vội vàng xoay người tránh né. Quạt ba tiêu tại xoay người thời điểm, hắn trả cờ dạ ngưng tụ trong tay cây quạt, nhất thời bên trên lóe ra lôi đỉnh quang mang, một đạo lôi điện trong nháy mắt bổ ra. Mạ Đạ Dạ ánh mắt ngưng lại, nghiêng người tránh thoát màn trướng gần dây thừng, đồng thời thuấn thân thuật phát động, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất, một đạo lôi đỉnh đánh trúng hắn trước kia chạm chỗ đứng. Kìn cả củ không quan tâm, trong tay quạt ba tiêu liên tục phiến ra, nhất thời, hỏa độn, thủy độn, thổ độn, phong độn, lôi độn liên tục không ngừng bổ ra, ùn ùn kéo đến hướng ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ đánh tới. Mạ Đạ Dạ thân ảnh chớp tờ liên tu cờ, mắt phải chậm rãi chuyển động. Đem nhận thuật quỹ tích thu vào đáy mắt, cái kia cây quạt có thể sử dụng 5 loại trả cờ dạ thuộc tính nhận thuật A, thật sự là phiền phức. Hỏa độn, lửa nham bạo phát tranh né lấy, mà đạ dạ hai tay bỗng nhiên kết ấn, đại địa vang lên đủ ủ âm thanh, ba đạo mang theo nham tương khe hở từ kỉnh cả cụ bên cạnh xuất hiện, hỏa diễm phóng lên tận trời. Hán vội vàng tranh né, thừa dịp trong nháy mắt cơ hội, mà đạ dạ thân ảnh bỗng nhiên vọt tới trước người hắn. Trong tay ngưng tụ ra một đem hỏa diễm trường đao, trực tiếp hướng hắn tâm khẩu đâm tới, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Lôi đột, song lôi xuyên quang trường đao tới gần đối phương thân thể sùn cạn, một trái một phải đồng thời có lôi quang phong tới, là sơ đại lôi ảnh cùng dễ nổ ốt. Nếu như mà đạ giả kiên trì đâm xuống cái này nhất đao, như vậy đối mặt tất nhiên là đồng quy vu tận kết cục. Cùng đối phương hoán mệnh, loại sự tình này mà đạ giả đương nhiên không nguyện ý. Mạng của mình nhưng so đối phương giá trị quá nhiều tiền. Thế là hắn thu đao lui lại, hai đạo lôi quang nhất thời lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nổ tung. Kìn cả củ lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ tim, nơi đó y phục đã bị đốt lên một đường vết rách, trên da ẩn ẩn có cảm giác nóng rực truyền đến. Thật mạnh, mà lại hắn còn mới vừa cùng sơ đại lôi ảnh đại chiến một trận, bởi vì nơi đó tại mỏi mệt trạng thái, nhưng cho dù là dạng này, cũng không phải ta cùng Dìn cả cụ có thể ứng phó, cho dù có lục đạo nhẫn cụ, nhưng căn bản không đụng tới hắn. Kìn cả cụ trong lòng chấn kinh đạo. Vốn sơ đại lôi ảnh nhất quyền đánh ra, đại địa nhất thời xuất hiện một cái cự khanh, mặc dù sâu thụ trọng thương, nhưng hắn bắt đầu cuồng bạo, vẫn có không kém thực lực. Mà đạ giả xoay người tránh né, vạn hoa đồng nhẹ chuyển, bên phải lại là một đạo lôi quang bao khỏa nhân ảnh vọt tới, là dễ nổ ột. Đến không kịp né tránh. Trong lúc đó hắn như con quay xoay tròn, không lùi mà tiến tới nên đón tiếp lấy. Phanh quyền cước tương giao, hai người thân ảnh đồng thời chấn động, dễ nô ột đặng đặng đặng rút lui ba bước, khỏe miệng rủ xuống một tia máu tươi, mà mạ đạ dạ thì thừa dịp dư lực lui lại, vừa mới thối lui, sơ đại lôi ảnh nhất quyền lại đánh trúng hắn vừa mới chạm chỗ đứng. Hoa nở dê kim thằng mạ đạ dạ vừa mới rơi xuống, còn chưa chỗ đứng, một sợi dây thường hướng hắn trói đến, coi như phản ứng cấp tốc. vẫn bị dây thừng đánh trúng cánh tay. Hoa nở dê kim thằng đụng phải hắn, dìn cả cụ, nhanh. Kìn cả cụ đại hỉ đạo, chỉ gặp một đạo linh nôn không nhận mạ đạ dạ khống chế bị phun ra, trên không trung ngưng tụ thành văn tự. Chính là mạ đạ dạ thường nói nhất người yếu hai chữ. Dìn cả cụ thân ảnh cơ hồ cùng kìn cả cụ âm thanh đồng thời xuất hiện, trong tay thất tinh kiếm trực tiếp chém xuống, không có chém trúng mạ đạ dạ, lại đem cái kia đạo linh nôn chặt đứt. Hắn vội vàng mở ra trong tay hồng hồ lô, một trận hấp lực truyền ra, đem cái này đạo linh nôn hấp thu đi vào. Mạ đạ dạ thuấn thân thuật toàn lực phát động, hô hấp ở giữa đi vào phương xa, vừa mới phát sinh hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, giống như không có có nhận đến tổn thương, nhưng trong lòng lại có một loại vẻ lo lắng vô pháp xóa đi, đối phương khẳng định không phải tại làm chuyện vô ích, nhất định có cái gì là mình chưa chú ý tới. Vân Nhẫn thôn bốn người tập hợp một chỗ, cùng ngủ trì hạ mạ đạ dạ xa xa tương đối, hồng hồ lô miệng hồ lô mở ra, dìn cả cụ nhỏ giọng đạo, rất tốt, hắn linh ngôn bị thu nhập đi vào, hiện tại chỉ cần hắn nói ra hắn thường dùng nhất lời nói, liền sẽ bị hồng hồ lô hút đi vào, coi như hắn nhạy bén, ra cùng cẩn thận nãy giờ không nói gì, cũng tương tự sẽ siêu qua thời gian sau bị hút đi vào, chúng ta thắng chắc. Mạ đạ dạ mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lóe ra yêu dị quan mang, đem bốn người thu hết vào mắt, cảm thụ trong hạ thể trạ cờ dạ cùng tiêu hao nghiêm trọng thể lực, hắn thở sâu, trong lòng suy tư lên tác chiến kế hoạch. Hắn mặc dù ưa thích trực lai trực hứ, nhưng cũng không phải là một cái làm bừa người, tương phản, hắn chiến đấu IQ cực cao, tuyệt đối ở vào sẻn gỗ cụ đỉnh đầu, thậm chí siêu việt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Đối phương có bốn cá nhân. Trong đó sơ đại lôi ảnh mặc dù thụ trọng thương, còn hưu tựa NG làm thực lực bảo tồn, ba người khác cũng là phiền phức, đặc biệt là những cái kia đặc thù lục địa nhẫn cụ, vừa mới bọn hắn nét mặt hưng phấn không giống trang, tình huống gây bất lợi cho ta. Phân tích hiện tại hình thức, mạ đạ dạ dần dần hư lên. Đợt, mãnh liệt cảm tạ đế quốc minh giả 6V đút phi lô tệ khen thưởng, ủng hộ của ngươi là quyển sách tiếp tục viết lớn nhất động lực. Khắc cảm tạ mỗi một vị ủng hộ bạn đọc. Đối với gần nhất đổi mới, Lao Miêu đạo xin lỗi.